Tổng tài đại nhân, anh yêu tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Đứng TAC cửa phòng Tổng tài Ngọc Linh lúc đầu còn do dự lắm, cứ có cảm giác bất an kiểu gì ấy nhưng cuối cùng cô vẫn vào. Chính anh gọi cô đến vậy mà lúc vào lại chả thấy anh đâu, cô nhìn lại xung quanh. Đâu có gì bất thường đâu. Vừa lúc đang định vào phòng nghỉ thì anh từ bên ngoài bước vào. Vẫn cái vẻ lãng tử đó, vẫn sự kiêu ngạo này, vẫn bộ Âu phục lịch sự. Vương Lãng Thần đúng là rất thích dụ dỗ người khác mà. Nhưng ai nghĩ thế nào, riêng đối với cô chứ, chả có tí cảm giác nào cả. Anh ngồi xuống ghế, lấy máy tính ra bắt đầu làm việc. Cô hơi hiếu kỳ, bình thường anh chả bao giờ bơ cô như vậy cả, bất ngờ. Hiếu kỳ lần một, cô, tổng tài có gì căn dặn à, khó chịu lần một anh đã bơ cô như vậy rồi mà cô vẫn thế. Thật sự là cái thái độ rừng rưng, sếp và nhân viên, chủ và tớ đó, cửa cô làm anh điên hết cả tiết lên. Cô nén cơn tức giận xuống, anh lạnh lùng, bà trợ lý Hoàng đi pha cho tôi cốc cà phê. Cô nhăn mặt từ TAC đến nay, khi nói chuyện với cô anh luôn nhìn thẳng vào mặt cô mà, đã thế CX chưa bao giờ thấy anh giữ khoảng cách với cô như vậy cả, bất ngờ. Hiếu kỳ lần hai, chỉ sau 3 giây, cô lại trở về khuôn mặt cũ. Vâng, sau đó thì cô vẫn đi ra ngoài như cô có gì. Để lại quả bom hạt nhân kia đang sắp nổ, anh lạnh nhạt như vậy mà cô vẫn bình thản như thế đờ si. Cô làm anh tức chết mà, khó chịu lần ba. Lúc sau, cô đem cà phê vào cho anh rồi lập tức đi ra. Cả một ngày hôm đó, anh vẫn giữ thái độ đó, cô CX vẫn khuôn mặt đó. Cô làm na khó chịu đến mấy chục lần, kiểu như sắp bùng nổ và nhảy lên bóp chết cô rồi. Nhưng anh liai cô BT, chính anh CX làm cô bất ngờ và hiếu kỳ đến hơn chục lần rồi. Kết hoạch làm cô tức cô đờ si, anh đành chuyển sang kế hoạch B ốm. Một tuần mưa bão, vào ngày thực hiện cô và anh đều ở nhà. Anh này là cô phải thể loại giả ốm đâu, đây là thật luôn à nha. Do sợ bị phát hiện nên anh đã dành cả một tuần nay để dầm mưa vào ban đêm, lúc về còn bật điều hòa lạnh cóng. Vậy là đúng như dự đoán, hôm nay anh sốt đến 40 độ. Lết thân thể cường tráng xuống dưới phòng ăn, anh mệt mỏi ngồi xuống ăn chậm đến mức tối thiểu. Lúc đang chuẩn bị về phòng thì anh bỗng ngã xuống, may mà lúc đó cô đi qua kịp đỡ anh. Đưa anh lên phòng, cô sờ thử trán anh thì nóng đến rát cả tay. Cô lấy cặp nhiệt độ cặp cho anh, ôi giời, 40 độ. Cô lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ, anh gạt lại. Đừng, cô gọi cho bác sĩ thì anh sẽ bị cảm nặng hơn đấy. Anh hơi vui, cô sắp trở lại lúc TAC rồi. Đừng có gọi, cô cần. Cô mệt mỏi, để điện thoại ra một chỗ, đi vào lấy khăn đắp cho anh. Bề từ trong nhà vệ sinh ra một chậu nước, lại là đây là lần đầu anh đờ si chăm sóc đi. Từ bé đến lớn ốm có ai chăm đâu, toàn để đấy cho nó tự hết thôi. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra cởi cúc áo cho anh. Anh đần cả mặt ra, nhăn mặt cầm lấy tay cô. Cô hất tay anh ra, ngồi yên đi, cô lấy khăn lua cho anh, mặt vẫn rất ư là bình thản. Anh, cô có phải con gái cô đấy? Cô tôi là phụ nữ, với cả mấy việc này tôi làm quen rồi. Nói xong, cô bê chậu nước vào nhà vệ sinh, anh thì lửa bốc khói nghi ngút trên đầu cô nói. Làm quen rồi, ai lại có cái phúc phần này TAC cả anh cơ chứ? Là thằng nào, bạn trai cũ, chết tiệt tức thật đấy. Cách chương.